Nếu là đời trước, bảo cô nằm trên một chiếc giường cứng và hẹp trong suốt 3-4 ngày, chắc chắn cô sẽ không ngừng kêu khổ. Nhưng khi so với những trải nghiệm vất vả khi ngồi ghế cứng lúc mới xuyên đến, thì đường về của cô đã thoải mái hơn nhiều rồi. Nhất là cô còn có sách vở của Hoắc Tiếu để ghi thời gian. Mấy ngày sau đó, khi nhân viên soát vé cầm loa đi đến từng toa tàu thông báo rằng sắp đến trạm dừng Thượng Hải, Lâm Đình vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cách chương